Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1062, uy hiếp tiềm ẩn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cũng không chọc thủng, trực tiếp hỏi, các ngươi biết rõ huyền giới chi môn ở nơi nào sao, từ nhà nào trưởng khống? Huyền giới chi môn, Tống Yên Yên mê hoặc, là cái gì đến? Khúc Đàn Nhi nghe xong, thất vọng cực kỳ. Ở chỗ này, thật chẳng lẽ không có huyền giới chi môn sao? Nàng không có lại hỏi, thất vọng quay người, vừa muốn rời đi. Đi chưa được mấy bước liền nghe đến một cái hơi có vẻ non nớt nam hài giọng nói vang lên. Huyền giới chi môn, nhưng thật ra là một loại rất cường đại không gian truyền thâu trận. Bản điện hạ gặp qua, Khúc Đàn Nhi liền giật mình, bỗng nhiên nghiêng người nhìn tới cái kia tiểu nam hài. Có thể tiếp lấy, đứa bé trai kia đắc ý tiếp tục nói. Tại thư từ bên trong có thấy ghi chép. Bất quá, bản điện hạ lúc ấy quét vài lần, liền hiểu được cái này một điểm. Thần tình kia dường như biết rõ cái này một cái bí mật tương đối không nổi một dạng. Chỉ là loại này không nổi, còn lại mấy người không hiểu, nhưng mà cái kia lời này, nói cũng tương đương không nói. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ, tiểu vương bát đàn, tiêu khiển nàng có chút hy vọng bay lên, có thể lập tức lại biến thất vọng. Khúc Đàn Nhi không có lại hỏi, quả đoán mà rời đi cái này địa phương. Thấy chung quanh yên tĩnh một hồi. Tống Yên Yên cũng mang theo hai cái nhỏ rời đi, kinh chuyện này, sợ là về sau đều không dám tùy tiện để bọn hắn quấn lấy đi ra. Khúc Đàn Nhi rời đi đến tương đối sớm, không có nghe được Tống Yên Yên hỏi tiểu nam hài là nhìn cái gì sách biết rõ. Tiểu nam hài sắc mặt có biến hóa chi chi ngô ngô, kinh Tống Yên Yên liên tục hỏi thăm, tiểu nam hài mới nói ra chính mình là tại Hoàng Cung Tàng Thư các tầng cao nhất trong cấm địa nhìn thấy bí mật. Khoảng nửa canh giờ sau, Khúc Đàn Nhi xuất hiện tại một chỗ cánh rừng. Tất nhiên huyền giới chi môn không có hy vọng, vậy cũng chỉ có thể dùng cái kia không quá ổn định biện pháp. Tuy nhiên khúc chết một điểm, nhưng Khúc Đàn Nhi vẫn là có hoàn toàn chắc chắn, có thể trở lại huyền linh. Lúc này, nàng đã cẩn thận đã kiểm tra, xung quanh trừ mấy con ở tại phụ cận yêu thú bên ngoài cũng không có nhìn thấy người. Không tiếp tục chần chờ, nàng xuất ra ly hồn tiêu quyết định dùng chấn tâm châu thần bí lực lượng rời đi nơi này. Giống lần thứ nhất như vậy, ngừng thần thổi lên, linh khí từ thân thể nàng tuôn ra, rót thành một điểm lại biến mất, có thể là thật lâu, linh khí liền là biến mất tại hư vô bên trong, nhưng không có hình thành huyền môn. Tối tăm bên trong, có cái gì dị số? Khúc Đàn Nhi là càng ngày càng bất an, trên người linh khí, đều hoa chín thành. Không chịu thua đồng dạng, sau cùng một thành linh khí, nàng toàn bộ tuôn ra. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ biến đổi, giống gặp vô tình trọng kích, thân thể hung hăng bị đánh bay. Bồng, thẳng đến đụng vào hơn 10 mét bên ngoài một cây khô, mới ngã rơi xuống. Không khỏi yết hầu một hồi ngai ngái, không có thể chịu ở, một ngụm máu tươi phun đi ra. Giờ phút này, nàng toàn thân kịch liệt đau nhức, ý thức đều mơ hồ không rõ. Là huyết, nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt ngốc trệ kinh hãi. Hoàn toàn làm không rõ, lần này là chuyện gì xảy ra. Chấn tâm châu, còn sẽ xảy ra ngoài ý muốn sau một khắc nàng cơ hồ muốn ngất đi. Thành Thành, trong đầu toàn bộ đều là hắn an toàn, kiên cường cắn môi, mấy lần muốn bất tỉnh lúc đều cường ngạnh chính mình tỉnh táo lại, chỉ là cái kia tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng hay là chịu không được tại hôn mê một khắc này, vội vàng tâm chỉ lo lắng lấy một người. Trong lúc đó, nàng thật hối hận không ngờ rằng sẽ sinh ra loại biến cố này. Nếu là sớm biết sẽ như thế, nàng sẽ tìm một cái bí ẩn địa phương. Nếu như nàng ngã xuống, cái kia hôn mê Thành Thành làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cách chương.